Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 18, góc truyện audio.com, lợn rừng không hảo dưỡng, Điền thị lãnh nữ nhi con rể trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nàng cha Điền lão ông là dưỡng heo hảo thủ, nhiều ít có thể ra chút chú ý, ngoại tôn nữ tê tới cửa, Điền lão ông thật cao hứng, nhiệt tình mà chiêu đãi Hàn Nhạc. Một già một trẻ đi heo xá bên cao đàm khoát luận, Trần Kiều cùng Điền gia các nữ quyến ở trong phòng ngồi. Cuối tháng Hàn gia lão nhị liền cưới vợ đi, bà ngoại trước nhắc tới việc này, Trần Kiều gật gật đầu. Bà ngoại hừ hừ, phiết biểu môi nói, tào gia sự ta nghe nói qua, Trân Châu nàng nương là cái ham ăn biếng làm vô lại, thích nhất chiếm nhà người khác tiện nghi, cách vách ra quả hồng thụ có mấy chi duỗi đến tào gia trong viện, đều bị Trân Châu nàng nương hái được, nhân ra tới cửa thảo muốn nàng đều. Không còn, còn có cái kia Trân Châu, cùng nàng nương giống nhau, chờ nàng qua môn, khẳng định sẽ nhớ thương ngươi đồ vật kiều kiều ngươi nhưng đến đem đáng giá vật đều tàng hảo. Lão thái thái phát xong ngôn, đại cữu mẫu cũng mở miệng, đúng vậy kiều kiều gần nhất quá thành thật, ngươi là nhà chúng ta nung chiều từ bé đại tiểu thư, Hàn Nhạc đối với ngươi hảo, nhà bọn họ nghèo chúng ta cũng không so đo, nhưng kiều kiều không thể bị kia tào Trân Châu khi dễ. Kiều kiều ngươi nhớ kỹ, không cần phải xen vào nàng hoài không hoài hài tử, có cái gì việc cứ việc đẩy cho nàng, chúng ta không đi hầu hạ người ngoài. Nhị mợ đi theo ra chủ ý, nàng dám ỉ vào có thai cho ngươi khí sinh, Hàn Nhạc giúp đỡ ngươi còn chưa tính, bằng không kiều kiều liền về nhà mẹ đẻ trụ đi. Tam mợ cuối cùng nói, tốt nhất là phân gia chúng ta kiều. Kiều có của hồi môn, Hàn Nhạc lại có khả năng, phân gia nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Bị vây quanh ở trung gian Trần Kiều, nghe được sửng sốt. Này đó phụ nhân nhóm có phải hay không tưởng quá xa, Tào Trân Châu còn không có vào cửa đâu a, bất quá, vài vị trưởng bối tuy rằng nói được trắng ra, Trần Kiều lại cảm nhận được chí thân chi gian quan tâm, nếu không phải đem ngươi đương thân nhân, ai sẽ quản ngươi cùng chị em dâu ở chung đến như thế nào? Nhưng vào lúc này, Điền thị sâu kín mà thở dài, thấp giọng cảm khái nói, Hàn Nhạc cha mẹ chết sớm, hắn nhiều năm như vậy lại đương cha lại đương ca, huynh đệ ba người cảm tình như vậy thâm, dễ dàng sẽ không phân ra. Nàng liền hy vọng nữ nhi thông minh điểm, nũng nịu một đóa hoa, đừng bị Tào Trân Châu kia cỏ đuôi chó cấp khi dễ. Trần Kiều là quốc công phủ gia, tới quý nữ, ở nàng nhận thức nhà cao cửa rộng ít có phân gia vừa nói, cho nên, chỉ cần Tào Trân Châu đừng quá càn quấy, Trần Kiều cũng sẽ không dễ dàng xúi dục Hàn Nhạc cùng hai cái thân đệ để phân gia. Buổi trưa nương ba ở Điền gia ăn cơm, sau khi ăn xong cùng nhau hồi Đại Vượng thôn. Điền lão ông mượn Hàn Nhạc một đầu 100 nhiều cân da heo, nói là lợn rừng mới vừa chảo trở về nhát gan sinh nghi, không yêu thức ăn, có da heo mang theo, lợn rừng thực mau thành thói quen. Hàn Nhạc nhưng bảo bối hắn lợn rừng, mỗi cách trong chốc lát đều phải đi xem hai đầu heo ở chung tình huống, phát hiện đại lợn rừng cũng không có khi dễ trắng trẻo mập mạp da heo, hai đầu heo ở chung đến tựa hồ cũng không tệ lắm, lợn rừng quả nhiên cũng càng ngày càng chủ động ăn cơm heo, Hàn Nhạc rốt cuộc yên tâm, ban đêm ôm Trần Kiều Nhạc chờ lợn rừng. Sinh chúng ta đưa một đầu heo mẹ nhãi con cấp ông ngoại. Trần Kiều mỗi ngày nghe hắn nhắc mãi heo, lỗ tai đều mau sinh cái kén, nhưng từ khi săn lợn rừng, Hàn Nhạc cả người đều tinh thần rất nhiều, Trần Kiều cũng liền nhịn xuống, heo liền heo đi, heo có thể bán tiền, khá tốt. Cuối tháng, Hàn Giang muốn thành thân, cả bà trước tiên cùng thôn dân nhóm mượn bàn ghế, bày tràn đầy một sân. Mắt thấy ngày mai liền phải đón dâu, đang lúc hoàng hôn, Tào Trân Châu nàng nương, Hồ Thị lại tới nữ Hàn gia. Hàn Nhạc lộ diện khách khí hạ, khiến cho nhị đệ Hàn Giang đi chiêu đãi, hắn tiếp tục rửa chén, từ thôn dân nơi đó mượn chén, có rất nhiều vẫn luôn vô dụng tích bụi đất, Hàn Nhạc quá đến nghèo, người lại ái sạch sẽ cần thiết soát một lần mới được. Hàn Giang bồi Hồ Thị nhìn hắn cùng Tào Trân Châu tân phòng, Hồ Thị gõ trong. Phòng ngăn tủ, không quá vừa lòng, nhỏ giọng đối Hàn Giang nói, đại ca ngươi thật là, ngươi xem hắn trong phòng dùng cái gì ngăn tủ, nhìn lại hắn cho ngươi dự bị này đó, lão nhị a lão nhị, sau này hai vợ chồng sinh hoạt ngươi đến lưu cái tâm nhãn. Hàn Giang cười nhạo ta đại ca trong phòng ngăn tủ, đều là tẩu tử từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn, ngài nếu là chướng mất ta ca mua này đó, cũng bồi Trân Châu một bộ tốt. Hồ Thị mặt già một bạch đi theo lại đỏ, bĩu môi, nàng thân mật mà oán trách Hàn Giang, ngươi cây ngốc lão nhị, ngươi cùng ta ngoan cố cái gì miệng ta này còn không phải là vì ngươi cùng Trân Châu tính toán. Chẳng lẽ mua hảo ngăn tủ là cho ta dùng, trước kia liền các ngươi ca ba quá, đại ca ngươi khẳng định sẽ không bất công, hiện tại không giống nhau, các ngươi ca hai đều có tức phụ, lão nhị ngươi ngẫm lại. Nếu ngươi trong tay có tiền, ngươi là nguyện ý hoa ở huynh đệ trên đầu, vẫn là hoa ở ngươi tức phụ nhi tử trên người. Hàn Giang không nói tiếp, Hồ Thị lại chiều thượng phòng bên kia bĩu môi, thấy không, đại ca ngươi đều luyến tiếc làm ngươi tàu tử xót chén, ngầm khẳng định trộm cho nàng mua đồ vật lấy lòng nàng, hắn hoa chính là các ngươi huynh đệ cùng nhau tích góp bạc. Ta đại ca không phải loại người như vậy, Hàn Giang không vui địa đảo, Hồ Thị cười, có phải hay không, sau này ngươi sẽ biết. Nói xong, Hồ Thị lại lãnh Hàn Giang đi chuồng heo trước, nhìn chuồng heo hai đầu heo, Hồ Thị cũng vui mừng, cười đối Hàn Giang nói, lão nhị à, phía trước ngươi tới cầu hôn, ta xem các ngươi ca hai trong tay là thật không bạc, xính kim liền ít đi muốn, hiện tại có này heo, các ngươi đến cho ta trợ cấp điểm, rốt cuộc chân châu còn không có quá. Môn liền cho các ngươi lão Hàn ra hoài hài tử, như vậy đi, chờ lợn rừng hạ nhãi con, các ngươi đưa chúng ta hai chỉ. Hàn Giang lại không phải ngốc tử, nhà mình huynh đệ lại như thế nào so đo đều là nhà mình sự, bạc đi không được người khác tay, Hồ Thị tới tranh, đó chính là người ngoài. Ngài nếu là thật không muốn kết cửa này thân, hiện tại ta liền đem đồ vật còn trở về, tiệc rượu cũng không làm. Nhìn vẻ mặt tham lam Hồ Thị, Hàn Giang bình bình tĩnh tĩnh địa đảo. Hắn đảo muốn nhìn, chân châu hoài hắn cốt nhục, một khi hắn không cưới, lão chủ chứa như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hồ Thị là tới chiếm tiện nghi, không nghĩ tới chạm vào cái ngạnh cái đinh, chỉ hận nữ nhi quá ngốc kêu nam nhân chiếm tiện nghi, hại nàng mất cò kè mặc cả tư cách. Không cho liền không cho, nói cái gì phí lời nói, ngươi nhi từ ngươi từ bỏ. Hồ Thị ra mặt giấy cấp chính mình tìm cái bậc thang. Hàn Giang lười đến cùng nàng so đo, cũng không liêu cơm, trực tiếp đuổi đi người. Hồ Thị hai tay trống trơn trở về nhà, không tránh khỏi lại đem Tào Chân Châu một đốn thóa mạ, như là bồi tiền hóa, không biết xấu hổ linh tinh. Tào Chân Châu một chút đều không tức giận, ngày mai liền phải rời đi cái này ra, rời đi đem nàng đương nha hoàn sai xử cha mẹ, Hàn gia lại nghèo, nàng tình cảnh cũng sẽ so nhà mẹ đẻ hảo, huống chi, Hàn gia có lợn rừng, nhật từ mắt nhìn liền phải hảo đi lên. Ngày hôm sau, Hàn Giang vô cùng náo nhiệt mà tới đón hôn, hắn phiền Hồ Thị tức phụ hài tử vẫn là cao hứng tiếp về nhà. Tào Chân Châu bụng còn không có cố lấy tới, ít nhất người ngoài nhìn không ra khác nhau, miêu miêu lông mày đồ đồ môi, mắt to tiêm cằm, phóng tới trong thôn, dung mạo cũng coi như trung đẳng. Trở lên, bằng không Hàn Giang cũng sẽ không theo nàng hảo. Hàn gia tiểu viện từ buổi sáng vẫn luôn náo nhiệt đến trời tối, đại nhân tiểu hài tử ra ra vào vào Trần Kiều ngại loạn, nhưng hỉ sự hỉ yến, chỉ có thể nhẫn. Thật vất vả khách nhân đều đi rồi, Hàn Giang đi xương phòng động phòng hoa trúc, Hàn Nhạc, Hàn Húc vội vàng thu thập sân. Trần Kiều muốn hỗ trợ, Hàn Nhạc biết nàng mệt cười kêu nàng về phòng đợi đi. Sân liền lớn như vậy, hai vợ chồng nói chuyện truyền tới xương phòng, Tào Chân Châu dựng lỗ tai nghe xong, hâm mộ mà đối trượng phu nói, đại ca đối tàu tử thật tốt, ngươi cũng sẽ như vậy đối ta sao? Cái gì đều không cần ta làm, Hàn Giang một bên cởi giày một bên nhìn nàng một cái, ngươi cùng tàu tử so cái gì? Tàu tử ở nhà mẹ đẻ liền nuông chiều từ bé gì cũng không làm, ngươi phải không? Đại ca thích hầu, hạ tàu từ, hắn lại thích bị thức phụ hầu hạ. Tào Chân Châu nghe xong kia lời nói có thể cao hứng mới là lạ, nắm lên gối đầu chiều Hàn Giang ném đi. Nữ nhân ăn mặc hồng y thường, ở ánh nến chiếu rọi hạ còn khá xinh đẹp, Hàn Giang cười cười thò lại gần ôm nhân đạo, được rồi, thật vất vả thành thân, ta không đề cập tới cái kia. Nói, hắn liền ôm Tào Chân Châu hôn lên. Tào Chân Châu bắt đầu đương hắn chỉ là thân thân, sau lại phát hiện Hàn Giang còn tưởng xả nàng quần, nàng liền nóng nảy, nhỏ giọng nói tiểu tâm hai từ. Hàn Giang thở hồng hộc nói, đã qua ba nguyệt có khả năng. Hắn tuy rằng năm nay mới cưới vợ, nhưng khi còn nhỏ liền nghe qua phô thê chi gian sự. Tào Chân Châu không lay chuyển được hắn, hai vợ chồng thật cẩn thận mà viên phòng. Đệ đệ động phòng hoa trúc, Hàn Nhạc quét xong sân trở lại trong phòng. Thấy Trần Kiều ngồi ở đầu giường đất trước mặt bãi nàng trang sức hộp. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc đều phải ngủ, nàng còn muốn đánh giả trang điểm. Sáng mai đệ muội kính trà, ngươi nói ta đưa nàng cái nào hảo. Trần Kiều cầm lấy một cây hạnh hoa cây châm, lại cầm lấy một con thấp kém hổ phách vòng tay, lưỡng lự. Đây đều là nguyên thân tích có xuống dưới trang sức, có lẽ thôn nữ nhóm sẽ hiếm lạ, Trần Kiều giống nhau đều chướng mắt cũng rất ít mang cái này. Ngày mai cô dâu kính trà, nàng thân là tàu tử, lý phải là đưa đệ muội giống nhau trang sức đương lễ gặp mặt. Nàng chướng mắt trang sức ở Hàn Nhạc trong mắt lại đều là thứ tốt. Đưa điều khăn ý tứ là được không dùng được này đó. Hàn Nhạc thượng giường đất giúp nàng đem bãi ở bên ngoài mấy thứ trang sức đều thả lại hộp. Trần Kiều giật mình, mà nhìn hắn, chỉ đưa một cái khăn, đệ muội có thể hay không không cao hứng. Hàn Nhạc quái dị mà ngắm nàng liếc mắt một cái, hoặc là khăn, hoặc là áo gối, trong thôn chị em dâu tặng lễ đều như vậy, lại không phải nhà giàu nhân gia. Thật là quá quán ngày lành Kiều tiểu thư thành thân lâu như vậy, hắn không gặp nàng cấp chính mình thêm trang sức hiện tại đưa đệ muội nhưng thật ra hào phóng. Hàn Nhạc hy vọng nhà mình chị em dâu hòa thuận, nhưng hắn nhưng không nghĩ Kiều tiểu thư ngây ngốc mà đem thứ tốt ra bên ngoài đưa, đặc biệt là hắn còn không có sở thấu Tào Chân Châu làm người, có Hồ Thị như vậy một cái nương, Hàn Nhạc thật không dám đối Tào Chân Châu ôm cái gì quá cao chờ mong. Trần Kiều là không biết thôn dân chi gian tặng lễ thói quen, hiện tại đã biết, nàng liền từ bỏ trang sức xuống đất đi trong ngăn tủ nhảy ra mấy cái. Khăn, nguyên thân khăn Trần Kiều không thói quen dùng, nàng lại đây sau, lục tục phùng mấy cái. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó chọn, Hàn Nhạc yên lặng nhìn, cảm thấy nàng khuôn mặt đẹp, nàng tay nhỏ đẹp, nàng thêu khăn cũng đẹp, hoặc là ngư hí liên diệp gian, hoặc là mỹ nhân đương bàn đu dây. Này đi uyên ương hí thủy, ngụ ý cũng hảo. Trần Kiều tuyển ra một cái khăn, đưa cho hắn xem. Hàn Nhạc nhìn nhìn khăn biên giác sinh động như thật một đôi nhi uyên ương tựa như nàng cùng hắn, không chút nghĩ ngợi liền tắt chính mình trong tay áo, này ta dùng ta cũng không khăn. Trần Kiều, hắn căn bản là không cần khăn được không? Da mồ hôi đều là dùng tay một mạt, chả ta, Trần Kiều phát lại đây đoạt. Hàn Nhạc cũng không né, chờ nàng tới rồi trước mặt, hắn một ôm một áp, liền đem Kiều tiểu thư ấn nằm chỗ đó. Thiên càng ngày càng, nhiệt Trần Kiều ra thật nhiều hãn. Mới vừa được tân khăn Hàn Nhạc này liền lấy ra hắn uyên ương khăn cười giúp nàng lau một lần. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm sau Tào Chân Châu thu được Trần Kiều khăn, triển khai vừa thấy, vải thô tháo khăn mặt trên thêu một con lợn rừng. Nàng thực tức giận, Hàn Giang xem xét nhận ra tới, đó là đại ca Kim Chỉ. Ha ha ha cười chết ta, ngao, hôm nay nóng quá chúng ta thương lượng có thể không thêm càng sao. Cách chương.